Một giây thành thiên vương. Chương 37, vụng trộm kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ của Lạc Thần vẫn luôn là mỗi người một cộng, Lạc Thần và Trần Vũ Phi vẫn luôn không sử dụng bộ định tuyến, nên cái bộ định tuyến trên tay Thẩm Tuất rõ ràng là Đại Thiên Vương tự mình mang. Thừa dịp Lạc Thần và Trần Vũ Phi xuống lầu mua cơm sáng, Thẩm Tuất đã nổi sắp xong đường dây mạng, vừa chào Lạc Thần vừa lấy notebook ra từ cái túi hôm qua Lạc Thần mang lại lấy ra con chuột nghiêm túc lắp vào. Lạc Thần không nghĩ tới trong túi của Đại Thiên Vương lại mang nhiều thứ quý trọng như vậy, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại là Trần Vũ Phi biết hàng, vừa thấy con chuột trong tay Đại Thiên Vương, nhịn không được hô lên. Địch Thẩm Thiên Vương anh chơi loại trò chơi MMORPG như Lạc Thần vậy mà dùng con chuột chuyên dụng để chơi game của Razer, xa xỉ quá. Viết tắt của Massively Multiplayer Online Role, Playing Game, game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, tức là loại game RPG. Nhập vai, có tương tác giữa nhiều người chơi chứ không chỉ người chơi với NPC. Một loại chuột chuyên dụng chơi game của hãng thiết bị Razer, trên thân chuột tích hợp 17 phím gồm 12 phím số từ 1, 12, 2 phím chuột phải trái, 1 phím lăn và 2 phím trên thân chuột. Loại chuột này sẽ có các kiểu giá dao động từ 1 triệu 3,5 triệu đồng Việt Nam, nói chung với một con chuột thì đó là hàng xa xỉ rồi. Tháng lương sinh viên của mình chứ đùa, con chuột chuyên dụng trong tay Đại Thiên Vương thiết kế có đến 17 nút ấn tương đương xa xỉ. Lạc Thần nhìn con chuột trong tay Đại Thiên Vương, lại nhìn con chuột 20-30 đồng mình mua từ tiệm, liếc một cái biết ai sang ai bần ngay. Thẩm Tuất thích chơi trò chơi nên trang bị trong trò chơi tốt là chuyện đương nhiên, điều kiện phần cứng ngoài trò chơi cũng rất vững vàng, cũng bởi vì vậy, Đại Tương Du mới có thể vừa ngầu vừa khí phách trong trò chơi, luyện một chức nghiệp chung chung lên thành tồn tại khủng bố mà phe địch không thể bỏ qua. Trần Vũ Phi cũng không biết những chuyện làm Liêu Nguyệt Hiên nghiến răng nghiến lợi mà Đại Tương Du gây nên, nhưng chỉ mới nhìn trang bị máy tính của Thẩm Tuất liền bắt đầu mù quáng sùng bái vị Đại Thiên Vương trước mắt. Thẩm Tuất cũng rất thoải mái, để Trần Vũ Phi quan sát máy tính mình từ trên xuống dưới, bản thân trước hết chọn một vài món trong đồ ăn sáng Lạc Thần mang về mà nhấm nháp, mãi đến lúc ăn thật no mới xoay người lại trước máy tính cắm dây mạng. Sao anh đem hết mấy thứ này lại luôn vậy? Lạc Thần nhìn tư thế của Thẩm Tuất không biết nên nói gì mới phải, nhịn không được mở miệng hỏi. Mấy món này đều là đồ ra khỏi nhà nhất định phải cầm theo, đương nhiên phải mang lại đây. Thẩm Tuất nói, đồng thời nối dây mạng với máy tính xong, nhe răng cười nhìn Lạc Thần, trong nụ cười có chút gian manh nói. Dạo này anh Lý đang mãn kinh mà, làm sao tôi dám nhờ anh ấy đi về lấy máy tính lần nữa. Ánh mắt anh lóe lên, mở miệng nói cực kỳ tự nhiên, cứ như Lý Văn Bác năm nay mới hơn 30 thực sự đang mãn kinh vậy. Lạc Thần nghe cũng sửng sốt hơn nửa ngày mới hỏi một câu. Anh Lý là ai? Lý Văn Bác, một tên rất hẹp hòi. Đại Thiên Vương vừa khởi động máy tính, vừa vui đến quên cả trời đất nói. Việc tôi đến chỗ em cũng chỉ có mấy người mình biết, nếu để anh Lý biết tin tức này, sợ là không lành. Nghe Thẩm Tuất nói như vậy, rất có thể Lý Văn Bác là người đại diện cực kỳ quan trọng bên cạnh Thẩm Thiên Vương. Trong lòng Lạc Thần hơi do dự, lại cẩn thận hỏi. Thế nếu để anh Lý biết tin anh ở trong này, sẽ thế nào? Gocchuyenaudio.com. Này khó nói, chắc là sắp thêm một mớ lịch trình, mà cũng rất có thể lại ép tôi đóng thêm bộ phim. Thẩm Tuất gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói. Nhưng mà mấy chuyện ấy cũng không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ chính là ở bên em. Nếu lời này của Thẩm Tuất mà bị Lý Văn Bác nghe được chỉ sợ sẽ bị nghĩ thành trơ trẽn, nhưng cứ theo bộ dáng đẹp trai của Đại Thiên Vương thì có vô lại hay trơ trẽn một chút cũng có cốt có cách đàng hoàng. Lạc Thần lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Thẩm Tuất như vậy, nhìn thấy bộ dáng ngày thường của Thẩm Tuất rõ ràng tẩy đi lớp hóa trang ngày thường vẫn cứ dễ nhìn như cũ, làm tim cậu đập bùm bùm. Đúng vậy, lúc trước cậu tham dự buổi ký tên album Forever của Thẩm Tuất từng oán thầm thời gian bắt tay với Đại Thiên Vương quá ngắn ngủi, cậu khi ấy tuyệt đối không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày cậu và Thẩm Tuất sẽ ở cùng nhau, ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn, rồi đến bây giờ cùng nhau chơi trò chơi. Giải quyết xong cơm sáng hai người một trước một sau trước sau đăng nhập game. Chu Tiểu Nghi sớm ở trong game chờ Lạc Thần từ lâu, vừa thấy Lạc Thần xuất hiện, lập tức gửi tin bạn tốt. Bạn tốt, chủ Phì Phì Miêu, bạn cậu đi rồi. Chuyện bạn đến chơi hai người đã đề cập đến lúc ở căn. Tin, Lạc Thần nhìn Thẩm Tuất bên cạnh mình, vẫn thành thật thật trả lời. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, còn chưa đi. Bạn tốt, chủ Phì Phì Miệu ế, bạn chưa đi mà cậu đã có cơ hội on game á, cậu không tiếp đón người ta đàng hoàng à. Thật ra lúc này Lạc Thần online game cũng chỉ để tiếp đón Thẩm Thiên Vương thôi. Lạc Thần nhìn chằm chằm khung đối thoại một lúc, Thẩm Tuất bên cạnh đã thỏ đầu qua nhìn màn hình trò chơi của Lạc Thần, nháy mắt hỏi. Em đang nói chuyện với ai thế? Bạn học của tôi, Lạc Thần vội vàng trả lời. À, là Phì Phì Miêu kia phải không? Đại Thiên Vương nheo mắt nhìn khung trò chuyện của Lạc Thần, sau đó bĩu môi nói. Hửm, lời này em sai rồi, sao tôi chỉ là bạn của em đâu, đợi lát nữa đi tiên cảnh cầu hỷ thước làm xong việc vui, sau này em cũng phải đổi xưng hô. Thẩm Tuất nhìn trộm khung trò chuyện của người khác nói đến đúng lý hợp tình, hù Lạc Thần thiếu chút nữa không nuốt luôn đầu lưỡi mình. Tuy rằng bây giờ vì Thẩm Tuất đang ngồi bên cạnh nên chắc chắn phải làm hôn lễ, nhưng nếu bảo cậu gọi Đại Tương Du là ông xã, nghe sao cũng thấy đáng sợ. Nhưng cuối cùng Lạc Thần cũng không nói ra đống phản bác trong lòng, bởi vì cậu sợ nói những lời này xong, Đại Tương Du sẽ bắt đầu nói thêm mấy lời không biên giới nữa, tới lúc đó cậu có chui vào trong đất rồi lấp lại luôn cũng không né khỏi. Đại Thiên Vương cũng không để ý, một mình truyền tống đến thôn Đan Chu tìm nhân duyên tiên tử để truyền tống vào tiên cảnh trước, sau đó chờ Lạc Thần. Lạc Thần còn đang nói làm nhảm với Chu Tiểu Nghi, thấy tình hình như thế cũng không thể không từ chối lời mời đi làm nhiệm vụ hàng tuần với Chu Tiểu Nghi, bỏ lại Chu Tiểu Nghi ngồi đó than thở. Bạn tốt, chủ Phỉ Phỉ Miêu, tôi còn thiếu có một cấp, làm nhiệm vụ này nữa là lên được 52, lúc đó mình có thể đi phụ bản Thái Hư chơi. Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, chờ tôi làm xong công chuyện đã. Bạn tốt, chủ Phỉ Phỉ Miêu, ai nha, cái gì mà bận vậy chứ? Bạn tốt, chủ Dương Quang Đường, cái này để sau nói. Một bên ứng phó Chu Tiểu Nghi, một bên ba chân bốn chạy đến truyền tống vào tiên cảnh. Góc truyện audio.com, Dịch Kiếm A Lương của thế lực Đại Hoàng Phong vốn đang chạy vòng quanh tiên cảnh cầu hỷ thước làm nhiệm vụ, giờ nhìn thấy Vân Lộc Dương Quang Đường đột nhiên xuất hiện liền sửng sốt. Cô và Dương Quang Đường đều là người chơi thuộc nhóm đầu tiên vào thế lực Đại Hoàng Phong, giao tình không ít, huống chi tối hôm qua còn cùng nhau đi đánh phụ bản, hữu nghị đương nhiên rất sâu ngay, lúc này nhìn thấy Dương Quang Đường truyền tống đến tiên cảnh cầu hỷ thức liền muốn chạy đến chào hỏi. Chẳng qua cô vừa định chạy đến chào hỏi Dương Quang Đường thì Dương Quang Đường cũng chỉ dừng lại ở xuất giá các của phái Vân Lộc có một chút liền chạy từng bước đến đỉnh cát trong tiên cảm. Lạc Thần và Thẩm Tuất dùng cùng một đường dây Internet, lúc cùng chơi game không tránh khỏi có hơi chậm. Nhưng nhìn bộ dạng hấp tấp kia của Dương Quang Đường, hoàn toàn xem nhẹ A Lương bên cạnh giống như đình các ở trung tâm xảy ra chuyện gì to tát lắm. A Lương hơi hơi sửng sốt nhìn về đình các Lạc Thần đang hướng đến. Tầm nhìn xoay được một vòng cô liền thấy một dịch kiếm cánh lớn đứng cạnh đó, bộ dạng như là đã chờ rất lâu rồi. Mà hướng chạy của tiểu đường từ nhà cô, hình như đang chạy đến chỗ dịch kiếm kia đứng. A Lương nhìn lại là sửng sốt, dịch kiếm nam kia, hình như cũng là Đại Tương Du trong thế lực bọn họ đại thần nổi danh của phái dịch kiếm A, mà cái NPC hỷ thước bên cạnh Đại Tương Du không phải là nơi xin kết hôn trong trò chơi hay sao? Cô không bị ảo giác đó chứ? A Lương đứng một mình ở tiên cảnh cầu hỷ thước nhìn Dương Quang Đường và Đại Tương Du đứng cạnh hỷ thước không biết làm gì đó, sau đó quần áo trên mình hai người bỗng nhiên biến thành một mảnh đỏ rực, chỉ nháy mắt sau, bộ thời trang thứ ba trắng muốt của phái Vân Lộc trên người tiểu đường tử bỗng biến thành mũ phượng khăn quàng vai, cả người trở nên nhu nhược yểu điệu, quả thực chọt mù mắt A Lương, sau đó liền có một ý nghĩ nhảy ra trong lòng cô nàng. Đờ mờ, hai người này tính lén kết hôn. Chuyện vụng trộm kết hôn tại thế lực Đại Hoàng Phong đã sớm không phải chuyện to tát gì, nhớ ngày đó Tiểu Long Nhân thế lực chủ của bọn họ và Du Du cũng lựa một buổi sáng không người mà lén lút thành thân. Bất quá lúc này chuyện Dương Quang Đường và Đại Tương Du lén kết hôn đã bị A Lương bắt được, làm sao có thể bỏ qua chứ, cô nàng nhanh chóng chụp ảnh hai người mặc đồ tân lang tân nương ném lên kiêu kiêu thế lực giống lớn một tiếng. Buổi sáng người trong thế lực Đại Hoàng Phong lên game không nhiều, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc số người treo kiêu kiêu là ít. A Lương vừa ném một ảnh lên xong, bọn núp lùm trong nhóm chat nhanh chóng sống dậy, nhìn đến tiểu đường từ nhà mình bận lên bộ đồ cưới xinh đẹp kia cũng đều mở mồm phun ra mấy tiếng. Đờ mờ, tin hệt A Lương, trèo vào game chạy vội đến cầu hỷ thước vây xem. Nhất thời kênh hệ thống không ngừng thông báo mớ vũ khí đắt tiền xuất hiện liên tục trên TV, lúc là Tiểu Long Nhân tay cầm Thiên Vũ Lưu Nhân online, khi thì Du Du cầm Thiên Ân Vô Tượng online, chốc chốc lại là mỗi củ cải một cái hố cầm Thiên Thương Giai Chàm online. Kênh hệ thống của server thề non hẹn biển như bị người Đại Hoàng Phong cắn nát, nhìn cực kỳ náo nhiệt, người chơi ở thế lực khác xem mà nghẹn họng không biết nói gì, trong lòng suy đoán xem Đại Hoàng Phong rốt cuộc xảy ra chuyện trọng đại gì. Góc truyện audio.com, phải biết thế lực Đại Hoàng Phong là thế lực chiến đấu châu nhất của thề non hẹn biển, sau khi khai hoang thành công phụ bản ứng Long Thần Điện cũng có tiếng tăm cực lớn trong toàn bộ trò chơi, việc có thể làm cho toàn bộ thành viên của thế lực như vậy tập thể ra mặt đương nhiên không thể là chuyện nhỏ. Bọn người thế lực Đại Hoàng Phong nhanh chóng truyền tống đến tiên cảnh cầu hỷ thước đương nhiên là ầm ĩ không nhỏ. Nhưng mà hai người đương sự đang đi kết hôn lại hồn nhiên không biết, ngược lại nghiêm trang ngồi xổm trước chỗ giám khảo gả Vân Lộc mà nghiêm túc trả lời câu hỏi. Cửu Thiên Huyền Nguyên Quyết của Dịch Kiếm học được ở cấp mấy vậy? Lạc Thần khó xử nhìn câu hỏi của giám khảo. Tôi xem. Thẩm Tuất cũng vừa mở Baidu vừa tìm, cũng không quên hỏi người bên cạnh. Cái thiên phạt của Vân Lộc học ở cấp mấy thế, xem lại hộ tôi đi. Để tôi xem. Lạc Thần ấn vào tinh linh nhỏ, lại ra thêm một câu hỏi nữa. Trả lời hết mớ câu hỏi mà giám khảo đưa ra là thử thách mà mỗi đôi tân lang tân nương bắt buộc phải làm. Hai người ngồi gần nhau, hỏi cũng dễ hơn, hoàn toàn không biết từ khi họ ẩn các người chơi khác đi, xung quanh hai người đã vây nguyên một vòng người đại hoàng phong, cánh hồng cánh trắng đủ loại đủ kiểu dáng. Cuối cùng vẫn là Chu Tiểu Nghi gửi tin bạn tốt qua mới làm Lạc Thần sửng sốt. Bạn tốt, Chủ Phì Phì Miêu, khó trách lúc nãy không kéo tôi đi cày cấp, cậu đi kết hôn cùng đại thần à, Lạc Thần còn chưa đáp đề xong, nên chưa có lên thông báo hệ thống, cũng không biết Chu Tiểu Nghi làm sao biết mình đang tổ chức hôn lễ, lúc này nghe vậy liền giật mình, nhanh chóng đáp lại. Bạn tốt, Chủ Dương Quang Đường, sao cậu biết, Chu Tiểu Nghi âm thầm mắng hai chữ, ngu ngốc cũng không biết nên nói cái vị bạn học này của cậu là ngu thật hay ngu già nữa, khó xử trả lời. Bạn tốt, Chủ Phì Phì Miêu, cậu che kênh công cộng à, nhìn trên thiên hạ ý thế lực nhà cậu đang cầm màn hình kia, giờ cả server ai cũng biết cậu kết hôn với đại thần, sao tôi không biết cho được. Vì mạng hơi chậm cho nên Lạc Thần quả thực cũng ẩn hết tin tức đi, giờ nghe Chu Tiểu Nghi nhắc đến mới chạy đi mở kênh. Cậu mới vừa mở kênh ra liền thấy một đống thiên hạ hiệu lệnh đại diện cho tiền chân gà hết cái này đến cái nọ nhảy vào mắt náo nhiệt cực kỳ. Chuột Razer cách chương.